Hàn Mặc Tân Thiêm Đại Mặc Hương, chương 77, một đoạn thơ vương thượng, góc truyện audio.com. Gia Hỉ nhìn dao Tiêu Vũ Y đặt trên bàn, nàng ướm thử lên người, thật sự không tệ, tơ lụa mềm mại uốn lượn theo thân mình thon gầy yểu điệu, mỗi cái nhấc chân phất tay đều tỏa ra khí lộ mê người. Gia Hỉ thẫn thờ trước gương trang điểm, nàng tô lông mày dài nhạt màu, gương mặt non mịn vẫn phơn phớt lông tơ, Gia Hỉ bôi chút má hồng, chút son môi trong suốt như thạch. Vịnh Đan đứng sau, nhẹ nhàng vấn chủ nhân một kiểu phi tiên kế, đây là kiểu tóc nàng hay dùng nhất, thích hợp để ca múa, lại không quá cầu kỳ. Trên tóc nàng cài thêm ít hoa ngọc xanh dịu, buộc sa mỏng thả bay tự do, cuối cùng nàng mặc thêm áo ngoài thật kín đáo, thắt lưng chật không đầy một nắm tay che giấu vũ y bên trong. Vịnh Đan nhìn một lượt lại cẩn thận giúp nàng mang vớ, xỏ chân vào đôi hài múa ba lê nàng tự tay may suốt nhiều ngày. Xe ngựa đợi sẵn ở cổng phủ, đã giữa giờ mùi, Vịnh Đan nhanh chóng đỡ chủ nhân lên xe vào cấm thành. Hôm nay là đại yến tẩy trần Tuyên Quý Phi, Thành Vương cùng Tây Định tướng quân hồi kinh, dịp long trọng như vậy không thiếu hoàng thân quốc thích các loại. Gia Hỉ từ ngày có thước phong huyện chúa, đa phần đều phải dự các loại yến tiệc như thế này, tuy vậy, chuyện hôn sự của nàng cứ mãi không thành. Nàng đúng là thiên kim phủ thượng thư nhưng sống dưới tay kế mẫu, phụ thân vốn không quá quan tâm, chỗ dựa coi như chẳng có, tính cách nàng lại cứng cỏi, một lần trước Thái Hòa Điện từ chối huy quận công đã khiến nhiều gia đình e ngại. Vịnh Đan đưa bài từ thiếp mời qua ô cửa, xe ngựa lòng vòng thêm mấy đoạn thì dừng lại, Gia Hỉ cũng chậm rãi theo chân cung nữ dẫn đường đi vào. Cung nữ không đưa nàng đến sảnh tiệc lại vòng sang ngự hoa viên, dưới tán lê đã bắt đầu đơm quả, bóng lưng bạch y Thành Vương phiêu giật trong gió, tóc hắn vấn hờ chỉ cài qua bằng một châm ngọc. Giữa cảnh sắc mùa hạ trăm hoa đua nở, hắn như tách biệt khỏi nhân gian, miễn nhiễm bụi trần. Cung nữ lặng lẽ lui đi, Vịnh Đan cũng đứng xa hơn một chút. Gia Hỉ tiến đến gần, hành lễ. Vương gia, Hoàn Nhan Viên Hạo xoay người lại, hương thảo dược nhàn nhạt tỏa ra lướt ngang mũi nàng, làn hương ấy nhẹ nhàng lại thanh sạch có chút vị nam nhân mê hoặc. Cuối cùng cũng đã được gặp nàng, thay mặt dân chúng Mi Châu, bản vương cảm tạ nàng. Gia Hỉ đoan trang mỉm cười. Vương gia, Ngọc Phù vốn để hành thiện tích đức, nay sứ mệnh Ngọc Phù đã tròn, cũng là nhờ gặp được đúng quý nhân như người. Hoàn Nhan Viên Hạo gật đầu tạ ơn, chỉ là hình thức lễ vật thực sự hắn cũng đã chuẩn bị để đưa đến phủ nàng. Ngọc Phù xuất hiện vô cùng đúng thời điểm, là điều kiện thiết yếu để kế hoạch hồi kinh thành công. Hoàn Nhan Viên Hạo đi cạnh Gia Hỉ, gương mặt nàng ửng hồng nhìn hoa cỏ xung quanh, có chút ngập ngừng dịu dàng nữ tử thanh tân, nàng im lặng, hắn cũng bối rối. Nàng sống có tốt không? Gia Hỉ hờ hững, loại câu hỏi này vốn không cần trả lời thật sự, người hỏi câu này đều có chung mong muốn nghe được một câu trả lời, nếu nàng nói không tốt liệu mất ai quan tâm. Rất tốt, nhân sinh tươi đẹp. Thành Vương dừng bước lại, chặn ngang trước nàng, gương mặt Gia Hỉ hơi ngỡ ngàng, làn mi có chút cau nhẹ. Hoàn Nhan Viên Hạo trầm giọng, ta thật tâm mong muốn nàng một đời vui vẻ tự tại. Hắn đúng là như thế, đời trước tất cả những ai gần gũi với hắn đều không có kết cục tốt đẹp. Đời này, là hắn đột ngột xuất hiện kéo nàng vào những toan tính tranh đoạt, hắn không muốn nàng thương tổn, không muốn nàng đau lòng. Góc truyện audio.com. Gia Hỉ mím môi nhìn đôi mắt linh lung thâm thúy của nam tử đối diện, hoa lê cuối mùa rơi đầy trên đường đá nhỏ, tia nắng hoàng hôn le lói chiếu ngang gương mặt nàng. Gia Hỉ vội cúi mặt xuống, ta sẽ ghi nhớ, trong điện Thái Hòa tưng bừng vang lên khúc nhạc, Hoàn Nhan Viên Hạo hơi thở nhẹ ôn nhu mỉm cười. Ta đưa nàng vào, Thịnh Vương ngồi cạnh cửu hoàng tử, môi hắn nhếch lên chán trường nghe tên hoàng đệ kể một câu chuyện vô thưởng vô phạt. Bên kia, Gia Hỉ ngồi vào hàng ghế thứ hai nữ tử, dung nhan mỹ lệ hơi có tâm sự, trong điện tuy đèn hoa rợp ngời, nhưng dưới mắt Thịnh Vương tất cả đều lu mờ từ khi nàng xuất hiện. Cửu hoàng tử nhìn theo ánh mắt Thịnh Vương, giọng cợt nhã. Nàng ta không phải nữ nhân trong sạch, mũ hoàng huynh vừa được phong tước đã vội vã bám theo. Thịnh Vương hơi nâng mi mắt ý muốn nghe tiếp câu chuyện. Cửu hoàng tử lại trào phúng, vừa rồi để cùng mẫu phi có đi qua ngự hoa viên, liền thấy nàng ta đang dây dưa với Thành Vương. Hoàng huynh nghĩ xem, ngày trước là mê hoặc tam hoàng huynh, bây giờ dụ quyến Thành Vương. Hoàn Nhan Viên Tuyết hờ hững, cũng coi như có bản lĩnh, vừa hồi kinh đã muốn đoạt thiên hạ, tranh nữ nhân của hắn, Hoàn Nhan Viên Hạo cũng thật có bản lĩnh đi. Cửu hoàng tử ha hà cười, sao lại là bản lĩnh, người như nàng ta phải gọi là vô sỉ. Vĩnh Nguyên đế cùng hiên hậu bước ra, đại điện đang ồn ào liền im lặng hành lễ. Dưới đế hậu chính là hai vị quý phi ngự song song nhìn xuống sảnh tiệc. Một hồi chúc tụng qua đi, liền khai tiệc. Gia Hỉ hơi hồi hộp, nàng không rõ hôm nay có hay không cơ hội trổ tài, nhưng nếu được nàng phải nắm chặt, hoàng thượng đang vui, sắp đến kỳ khảo thí năm nay, nếu ghi nhớ nàng nhiều hơn một chút, khả năng được ban hôn cũng cao hơn. không phải đồ sinh đều là gia đình thư hương hay sao, khẳng định qua đó nàng sẽ sống tốt đi, chẳng còn bị u mê mê trong đại môn trạch đấu. Thịnh Vương Phi cùng Thành Vương Phi cũng có mặt, hai nàng đều ngồi cạnh tướng công. Có điều, so với vẻ nhàn nhã của Hiên Thị thì Bạch Thị bụng tuy mang thai nhưng đôi mắt lộ rõ nét mỏi mệt. Duy nhất làn da nàng ta bóng mịn, cơ thể cũng mập lên một vòng cho thấy thai kỳ vô cùng tốt. Tiệc đang hồi sôi động nhất, mấy màn thanh bình ca cũng qua đi. Gia Hỉ đã uống hai chung rượu, thân thể có chút ửng hồng khiến người khác nhìn vào dễ dàng mê đắm. Gia Hỉ cũng tự thấy hôm nay tửu lượng nàng kém hơn thường ngày. Cửu hoàng tử chắp tay đứng dậy. Phụ hoàng, nhi thần nghe nói Thục Trinh huyện chúa có tiếng đàn rất êm dịu, đã từng một lần biểu diễn ở Bạch Liêu Hồ, hôm nay thật sự rất muốn nghe. Gia Hỉ cao mày, cửu hoàng tử bộ dạng kiêu ngạo, có chút phách lối hoàng tộc, lại là con út nên vô cùng được cưng chiều, hoàng thượng hẳn sẽ đồng ý đi. Có điều, rõ ràng Châu Lệ Phi muốn hãm hại nàng, biết nàng ngày đó đàn một bản tỳ bà lại cả gan đề cử lên hoàng thượng. Một người có ẩn khúc với tỳ bà, Thịnh Vương không nói gì, hắn linh cảm nàng đã có kế sách ứng biến. Bên kia Thành Vương nhấp một hơi rượu, chăm chú ngắm thần thái nàng. Tây Định Vương cả cười tay gõ theo nhịp phách một ca khúc đang thịnh hành. Vĩnh Nguyên Đế thật sự đồng ý, Gia Hỉ đứng lên hành lễ. Hoàng thượng, thần nữ với lời đề nghị của Cửu Điện Hạ có chút bất ngờ, đã rất lâu còn chưa động đến cầm nghệ, vốn là trước khi vào cung có chuẩn bị một điệu múa, nếu hoàng thượng, hoàng hậu cùng chư vị ở đây không chê, thần nữ xin được dâng lên. Gocchuyenaudio.com. Cửu hoàng tử hừ lạnh thầm một tiếng. Xảo biển, Vĩnh Nguyên Đế từ ái nhìn Hiên Hậu, lại gật đầu. Rất tốt, ân chuẩn. Gia Hỉ thở nhẹ coi như cửa này đã có thể ứng phó. Tạ ơn hoàng thượng, tiếng nhạc vang lên, khúc nhạc này vô cùng thông dụng, tuy vậy bài múa ba lê này là do nàng biên soạn, vô cùng lạ mắt mới mẻ. Gia Hỉ lùi ra sau bình phong thoát áo ngoài, nhìn vũ y giao tiêu tỏa sáng hơn cả ánh nến giữa điện, tim nàng nhẹ đi một chút. Trong mờ ảo ánh đèn, dịu êm tiếng sáo, Gia Hỉ như tiên nữ hiện lên. Thịnh Vương hơi ngỡ ngàng, tâm trạng biến đổi cực kỳ nhanh, nàng tiếp nhận lụa giao tiêu của hắn, phải hay không phải chính là tiếp nhận hắn. Mỗi lần nàng nhấc tay đều mang theo mị lực mê người, thật sự hắn chỉ muốn ngay lập tức đem nàng ra khỏi đây, tránh đi hàng trăm cặp mắt đang săm soi thèm muốn của đám hoàn khố hoàng thân quốc thích kia. Tây Định Vương phất tay qua trước đôi mắt thâm thúy u lam của Thành Vương. Ngũ hoàng đệ, Hoàn Nhan Viên Hạo gạt tay hắn sang một bên, Tây Định Vương cả cười, không nói gì. Hoàn Nhan Viên Hạo lòng dâng lên một cỗ lo lắng, làn da trong suốt của Gia Hỉ dần ửng hồng, má môi đều sung huyết hơn, giống như đang bị kích đình, hắn nhìn về vị trí nàng ngồi, thật sự có chút bất an. Chấm, Hoàn Nhan Viên Hạo cảm thấy nghi ngờ ngày càng lớn liền ra hiệu Vịnh Đan đem bình rượu của Gia Hỉ đến, hắn rót chất rượu mờ đục ra ly, đưa ngang mũi, hương rượu hạnh hoa tinh khiết quen thuộc không lẫn tạp. Đây là Đại Yến Hoàng Cung, do Hiên Hậu đứng ra tổ chức, người có khả năng ám hại Gia Hỉ chín phần là đám phi tần. Nhưng một huyện chúa nhỏ bé như nàng, ai bỏ công sức như thế? Hoàn Nhan Viên Hạo đặt ly rượu của nàng xuống bàn, nhỏ giọng sai sử cung nữ đổi cho Gia Hỉ bình rượu khác. Màn múa kết thúc, đại yến ngưng đọng như tờ, khúc nhạc tuy cũ nhưng vũ điệu quá mới, khi kết hợp lại tuyệt diệu đến không ngờ. Tuyền Quý Phi nâng tay vỗ lên ba tiếng thanh thúy, cả đại yến như vỡ ra, lại ồn ào nổi lên khen ngợi. Vĩnh Nguyên Đế gật đầu, rất tốt, rất lạ mắt, xem ra Thục Trinh huyện chúa cũng là người thú vị. Ban thưởng, tạ ơn hoàng thượng, Tây Định Vương nâng mày khiêu khích, mắt Phượng Linh Anh có chút giễu cợt. Huyện chúa mỹ mạo vô song, có thể đến đây rót mời bản tướng một chung rượu. Gia Hỉ hơi cau mày liễu, gương mặt hơi đỏ có chút bất ngờ, nổi lên ủy khuất bảo nàng rót rượu. Đây chính là trực tiếp coi nàng như một ca kỹ hoặc vũ cơ tùy ý lăng nhục. Sảnh tiệc lại có chút lặng đi, tuy vậy đều một bộ dáng vui vẻ khi người khác gặp họa. Tây Định Vương là kiểu người ngang bướng, đã muốn ắt phải làm được, huống hồ hắn thực chân chính hoàng tử, Gia Hỉ chỉ là một huyện chúa nhỏ bé, dù muốn hay không muốn, Gia Hỉ cũng coi như khó lòng từ chối. Hoàn Nhan Viên Hạo gạt tay Tây Định Vương, ánh mắt tối sầm lại, có điều, giữa đại tiệc Tây Định Vương không muốn rút lại lời nói, liền cố chấp tiếp tục. Hoàn Nhan Viên Hạo siết tay, chín phần nàng đã trúng mị dược, nếu không nhanh chóng ra khỏi đây, sợ rằng sẽ có chuyện thất kính xảy ra. Gia Hỉ vẫn đứng yên, môi nàng bị cắn đến mức muốn chảy máu, trên ngai rồng, đế hậu cũng không động tĩnh gì, dù sao Tây Định Vương cũng là hoàng tử, rót rượu cho hắn, nàng không làm chính là coi thường hoàng tộc. Thịnh Vương nâng cao ly rượu, chưa kịp mở lời đã nghe bên kia vang lên giọng nói âm lãnh cao ngạo. Hoàn Nhan Viên Hạo đứng dậy, Gocchuyenaudio.com. Bản vương không ngờ huyện chúa tuyệt sắc lại có một thân tài hoa. Chung rượu này, bản vương mời nàng. cung nữ dâng khay ngọc lên, Gia Hỉ nhận ly rượu, trong đôi mắt sâu thẳm như có chút ý thức cảm tạ, nàng mỉm cười nhìn Thành Vương. Tạ vương gia đã khen ngợi, thần nữ thật thấy hổ thẹn không xứng. Tây Định Vương cả cười, xem ra ngũ hoàng đệ hắn thật sự để tâm đến mỹ nhân này, lời đồn kinh thành quả không sai, nàng có mị hoặc đặc biệt, hiện tại cả Thịnh Vương lẫn Thành Vương đều muốn giang sơn lại muốn mỹ nhân, cuộc chiến này thật ngày càng khốc liệt. Gia Hỉ nhận thêm 2-3 chung rượu từ vài người mời, thì lui ra ngoài. Nàng không rõ vì bản thân đã dùng toàn bộ sức lực hay rượu thật sự quá mạnh, cơ thể nàng đã có chút phản ứng, đầu ong ong đau ê ẩm, môi khô rát, trong lồng ngực cuộn lên một luồng hơi nóng bỏng. Gia Hỉ được vịnh đan đỡ trên hành lang dài hẹp, nàng phải đến khách phòng thay y phục, phải rửa mặt để tỉnh táo hơn. Đột một Thịnh Vương xuất hiện, Hỉ Nhi, Gia Hỉ nhìn tự y tím sẫm của nam nhân trước mặt lờ mờ đoán ra, nàng gần như mất thăng bằng bước đến. Tham kiến vương gia, Thịnh Vương cau mày lại, bộ dáng nàng, rất không thích hợp, nàng luôn đoan trang yểu điệu, không có kiểu là lơi gợi tình thế này. Thịnh Vương hơi gấp rút sai sử vịnh đan, đi, lấy nước ấm cho tiểu thư nhà ngươi. Vịnh đan hơi bối rối, Thịnh Vương cùng tiểu thư cô nam quả nữ chung một chỗ, trời đã tối, nếu để người khác thấy được danh tiết tiểu thư sẽ thế nào? Và lại Thịnh Vương có thật không nhân cơ hội này làm ra chuyện không đứng đắn? Ánh mắt Thịnh Vương như nổi lửa giận, cần bản vương lặp lại. Vịnh đan cắn môi thi lễ 3 chân 4 cẳng chạy đi tìm nước nóng. Gia Hỉ gần như đã mơ màng, người tỏa ra hương vị nữ tử mê hoặc, hơi thừa nàng nóng rẫy, bất giác cảm thấy một thân nam nhân mát lạnh liền ngả người vào. Giúp ta, chấm, Thịnh Vương nghe cổ khô đắng, nhìn vũ y giao tiêu trên người ngọc tựa tiên nữ, lòng nổi lên một loại ham muốn chiếm hữu mạnh mẽ không thể diễn tả được. Bên kia đại yến, Hoàn Nhan Viên Hạo gấp rút ra đi theo nàng. Hắn biết rõ nàng trúng mị dược nhưng không cách nào thoát nhanh ra khỏi đám người mời rượu. Hiện tại thật sự, hắn vô cùng lo lắng, lòng cuộn lên sóng dữ. Phía góc tối, Thịnh Vương ngồi đó đỡ Gia Hỉ trong lòng, hơi thở nàng mềm mại tỏa ra âm thanh mị hoặc. Cơn gió mùa hạ không xua hết luồn khí nóng lan tỏa trong kinh mạch nàng. Thịnh Vương dường như có dường như không muốn đặt lên môi nàng một nụ hôn. Tất cả lọt vào mắt Hoàn Nhan Viên Hạo, hắn cười gằn, mắt thâm u càng thẫm màu hơn, liền lao đến bên nàng như tên bắn, bá đạo nắm lấy tay Gia Hỉ kéo về người mình. Nhị Hoàng huynh, đã làm phiền, Thịnh Vương phủi tà áo trong mắt chứa đầy lãnh ý. Viên Hạo, Thành Vương gằn gằn giọng, ngươi phải gọi là Lăng Thần mới đúng, tâm sự tác giả, có cái này ta muốn nói với các nàng lâu lắm lắm rồi. Nữ chính của ta tuy xuyên qua nhưng không phải cái gì cũng biết, nàng rất là bình thường, chỉ mưu tính những điều nhỏ nhặt cho bản thân. Cũng như trong bộ bộ kinh tâm vậy, dù nữ chính biết trước lịch sử cũng không thể thay đổi được gì. Nên nếu các nàng mong chờ một bộ truyện nữ chính vô cùng tài giỏi, phất tay tạo nên cơ đồ thì thật sự ta rất xin lỗi. Tuyến nhân vật quần chúng không phải ai cũng có âm mưu hãm hại nữ chính. Góc truyện audio.com, nhân vật qua đường cũng còn đời sống của họ, việc hãm hại nữ chính chỉ để khiến cuộc sống họ tốt hơn chứ không phải hoàn toàn mục đích suốt ngày phải vùi dập nữ chính. Nam chính và nam phụ tài hoa ngang bằng. Nam chính có lợi thế về trọng sinh nhưng nam phụ rõ ràng luôn được sự yêu ái cao hơn. Bộ này kết he nên các nàng yên tâm mà cày. Và ai yêu mến nam phụ cũng yên tâm cày đi, ta sẽ không như Đồng Hoa một kích giết chết Thẩm Văn Đào đâu. Hiện tại bản thảo ta đã đến chương cuối, kết rất đẹp và bất ngờ. Nhưng ta hám pham nên chờ cao cao lượt đọc rồi đăng tiếp ý mà. Cảm ơn các nàng đã nhảy hố này. Yêu các nàng nhiều, à, dạo này Wattpad không bình luận được, các nàng sau khi viết bình luận thì nên copy lại, nếu đăng lần đầu bị mất thì chỉ cần paste lại rồi đăng thôi. Cách chương.